Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 137, tiến vào trận chiến đầu tiên. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, một ngày sau đó, giống như Long mang theo Rainer cùng Matt Băng đi tới Milton Học Viện. Chúng ta bây giờ làm sao đi thế giới kia? Dã thú hỏi. Đang mở ra bị phủ bụi ký ức về sau, hắn cũng hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó. Tùy tìm địa phương an toàn là có thể. Giống như Long nói đến, Magneto nhẹ gật đầu, đi theo ta. Sáu cái người đi tới song não cường hóa nghi ở tại căn phòng. Nơi này là học hết viện chỗ an toàn nhất. Magneto nói đến, vậy thì tốt, đứng sau lưng ta, ta đây liền mở ra thông đạo. Giống như Long nói khởi động luân bàn lực lượng. Sau một khắc, giống như Long toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng tiến nhập thánh chủ trạng thái. Tiếp theo, một cái luân bàn trang hư ảnh tại giống như Long xuất hiện trước mặt. Không ngừng xoay tròn, không ngừng ngưng thực, một phút đồng hồ sau, chỉ còn lại có một cái vòng tròn. Xuyên thấu qua vòng tròn bọn hắn có thể nhìn thấy một cái thế giới khác cảnh tượng. Hô, cảm giác này thật không tốt thụ, tiêu hao quá lớn, giống như Long thở dốc một hơi nói đến, tiến vào vòng tròn sau phảng phất tiến vào một cái đường hầm một dạng. Bọn hắn đang không ngừng tiến lên, nhìn trước mắt cảnh tượng càng ngày càng gần, nhưng nhìn bốn phía lại giống như dậm chân tại chỗ. Đại khái sau 10 phút, bọn hắn thông qua được đường hầm, đi tới một cái thế giới khác. Đây chính là một cái thế giới khác, không có gì không đồng dạng như vậy. Chính là kiến trúc này quá già rồi một chút. Matt Băng nhìn lấy kiến trúc xung quanh nói đến. Bọn hắn xuất hiện ở một cái trong ngõ hẻm. Không có người nào phát hiện bọn hắn đám này dị vũ trụ khách đến thăm. Nơi này chính là thập niên 60 địa cầu. Đương nhiên không có chúng ta bên kia kiến trúc trước vào. Giống như Long nói đến. Vậy. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Rainer hỏi. Cái này, luân bàn chỉ nói cho giống như Long bọn hắn sau khi tiến vào lại là nguyên nội dung. Cốt truyện mới bắt đầu giai đoạn, nhưng là vị trí cụ thể không có cam đoan. Ta nghĩ ta biết chúng ta ở nơi nào. Lúc này dã thú chỉ một cái phương hướng nói đến. Ở trong đó bọn hắn thấy được một cái tuổi trẻ người đang ở cho người khác nói gì đó. Xem ra hẳn là một cái tuổi trẻ giáo sư, là chắc, hắn còn ở nơi này trường học lời nói cái kia chính là nói nơi này là Anh Quốc. Giống như lời nói hẳn là còn ở Mỹ Quốc Las Vegas Hellfire Club bên trong. Magneto nhìn lấy tuổi, trẻ lão bằng hữu nói đến, chúng ta muốn đi tìm hắn hoặc là ngươi sao Eric? Raven hỏi, nếu như chúng ta trực tiếp giết giống như... Cái thế giới này sẽ như thế nào những nguyên bản đó cùng chúng ta chiến đấu với nhau Milton còn có? Thể xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta sao? Magneto hỏi. Hắn tới nơi này trừ vì báo thù bên ngoài một mục đích khác chính là tìm kiếm lúc ấy 10 phần có. Tiềm lực mấy cái kia Milton, giống như Long nhíu mày. Cấp tốc liên hệ luân bàn, chúng ta đối với nội dung cốt truyện thay đổi biên độ lớn bao nhiêu, phải. Biết mở ra cái đại môn này cần giống như Long dưới toàn trạng thái một phút. Nếu là bên trên một giây xử lý Hắc Hoàng một giây sau thế giới hủy diệt bọn hắn làm sao bây giờ? Chủ ký sinh, đây đã là một cái độc lập thế giới chân thật. Nội dung cốt truyện hết thảy biến hóa đều là hợp lý. Các ngươi nếu như muốn dẫn người trở về liền tiếp xúc bọn hắn. Để bọn hắn nhiễm phải các ngươi thế giới khí tức. Dạng này mới có thể tại dung hợp thời điểm cam đoan sự hiện hữu của bọn hắn. Ngoài ra, cái thế giới này đại bối cảnh là đạn đạo nguy cơ. Coi như giết Hắc Hoàng cũng phải đợi đến về thời gian kết thúc. Nghe được luân bàn trả lời chắc, chắn giống như Long yên tâm. Nếu như ngươi muốn liền đi tiếp xúc những cái kia Milton, sớm giết chết Hắc Hoàng lời nói cũng được. Chúng ta nhất định phải tại lúc trước sự tình giải quyết sau cùng thời gian trước trở về. Đương nhiên, cái thế giới này các ngươi đến lúc đó vẫn biết lấy trí nhớ phương thức cùng các ngươi dung hợp. Không phải là các ngươi khi đó ký ức, mà là cái thế giới này ký ức cùng năng lực. Giống như Long nói đến, Magneto nhẹ gật đầu, ta có một số việc muốn làm. Thời gian rất sung túc, tạm thời để hắn trước sống một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía dã thú cùng Mystic, các ngươi đâu? Ta dự định cùng với giáo sư, mặt khác tìm một cái khác ta. Dã thú nói đến, ta cũng thế, Mystic nói đến, lúc này nàng còn cùng tuổi trẻ giáo sư cùng một chỗ. Hai người cùng nhau lớn lên, bất quá theo Magneto cùng giáo sư hướng đi đối lập, nàng đối với giáo thụ tình cảm cũng vẫn không có biểu đạt ra ngoài, bọn hắn đều có các chỗ. Vậy chúng ta thì sao ở trong này đi lung tung, Mát Băng hỏi. Lúc đầu cho là lạ thế giới thật có ý tứ, tăng thêm nghe nói có cái đánh nàng mới đáp ứng tới. Kết quả so ở tại nguyên thế giới càng thêm nhàm chán. Dĩ nhiên không phải, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, giống như Long nói đến, chỉ bất quá chúng ta tạm thời muốn chờ một chút giáo sư, hắn đến rồi, có thể dò xét người khác tư duy năng lực. Giáo sư rất nhanh liền bị Raven cùng giá thú thuyết phục, tại hai người dưới sự hướng dẫn tìm được đang dùng cơm giống như Long tam người. Người tốt giáo sư, giống như Long cùng giáo sư nắm tay, Thánh Long tử tiên sinh. Hai vị nữ sĩ, các ngươi tốt, giáo sư khẽ cười nói. Ta muốn dạy thụ hẳn là đã biết rồi thân phận của chúng ta cùng mục đích. Giống như Long nói đến. Đúng vậy, ta cũng rất kinh ngạc. Các ngươi tới từ ở song song vũ trụ tương lai. Bọn hắn đều nói cho ta biết trước sau đi qua. Đối với loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Giáo sư nói đến. Như vậy, giáo sư, ngươi đối với thế giới dung hợp kết quả này thấy thế nào phải biết. Nơi này hết thảy, 9/9 đều sẽ biến mất. Trên thực tế giống như Long ban đầu là dự định nói cho Magneto. Bọn hắn không cần đem thân phận của bọn hắn lai lịch cùng mục đích nói cho những người khác. Nhưng là nghĩ chưa hề nói. Hắn cũng không thể về sau mỗi một lần đi nó thế giới của hắn đều không nói ra đi. Đúng vậy a, bọn họ đều là từng cái sinh mệnh, chân thực tồn tại sinh mệnh. Giáo sư nhìn lấy người nói xung quanh đến, nhưng là cái này không có cách nào ngăn cản không phải sao, giáo sư nói đến. Giống như Long nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta có thể mang về người cũng là có hạn, không có khả năng đem tất cả mọi người đều mang về. Cái này cũng là Luân Bàn nói cho hắn biết, mang về người nhất định phải là trong nguyên bản kịch tình người xuất hiện. Chưa từng xuất hiện coi như tiếp xúc cũng vô dụng. Về phần cụ thể nguyên lý, Luân Bàn chỉ cho một câu đẳng cấp của ngươi không đủ. Cho nên, ngươi muốn gặp ta nguyên nhân đâu? Giáo sư hỏi. Giáo sư, ta nghĩ bọn hắn cũng đã nói cho ngươi biết. Thế giới kia của chúng ta không hề bình tĩnh. Vô luận là địa cầu nội bộ vẫn là văn minh ở tinh cầu khác đều thời khắc uy hiếp địa cầu an toàn. Ta muốn chính là hết khả năng tăng lên địa cầu chính nghĩa thực lực. Giống như Long nói đến, giáo sư nhẹ gật đầu. Giống như Long tiếp tục nói, giáo sư, chúng ta có một cái khác giáo sư nhiều năm để dành tới kinh nghiệm. Chúng ta hy vọng đem cái thế giới này có thể mang về người cùng giáo sư người như ngươi có thể. Lực lớn biên độ khai phát, hơn nữa giáo sư cũng hẳn phải biết. Chúng ta thế giới giáo sư bây giờ còn ngồi trên xe lăn. Nếu như giáo sư năng lực của ngươi trên phạm vi lớn khai phát đến giống như hắn hoặc là gần trình độ có lẽ có thể ảnh hưởng đến hắn, để hắn một lần nữa đứng lên. Giống như Long nói nhìn về phía tuổi trẻ giáo sư. Cứ việc giáo sư rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng là giống như Long chú ý tới hắn có quá kích động. Không riêng gì hắn, dã thú cùng Mystic cũng rất kích động. Ta tin tưởng ngươi, Thánh Long tử, giáo sư khẽ cười nói. Như vậy chúng ta tiếp xuống chính là đem sóng não cường hóa nghi làm được. Tìm kiếm những cái kia Mutant. giống như Long nói đến, lúc này dã thú nói đến, giao cho ta đi, ta sẽ làm so nguyên bản càng tốt hơn. Còn nữa, nhất định phải chú ý, đừng để Trác lại hói đầu. Mystic bỗng nhiên nói ra, một bên khác, đã tìm được thanh niên thời kỳ bản thân Eric rất dễ dàng liền thuyết phục hắn. Đồng thời đang không ngừng trợ giúp tuổi trẻ tự mình khai phát năng lực đồng thời. Magneto một bên tìm kiếm lấy cái khác Mutant. Không thể không nói vô luận ở thế giới nào Magneto lãnh tụ năng lực đều là giống nhau. Rất nhanh Magneto liền triệu tập đến rồi mấy chục cái Mutant thanh niên. Phải biết lúc này Mutant cái khái niệm này còn không có bị đại chúng biết. Phát hiện dị thường của mình người cũng đều hết khả năng che giấu mình. Cũng không có phô trương quá mức. Loại tình huống này Magneto còn có thể tìm tới nhiều người như vậy. Đủ để chứng minh năng lực của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.